Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, loạn trong giặc ngoài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phong đế quốc, đế đô cung điện chỗ sâu, làm dịch tiểu phi bước vào một nơi, bên này chính là đơn độc không gian kết giới. Bên này có cửu phẩm chí tôn đế long mạch. Dịch tiểu phi sau khi tiến vào đã có cảm ứng, tựa hồ là bị trấn phong ở phía dưới. Điện hạ nói không sai, hơn nữa không chỉ là một cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch, có dòng giã 9 cái chí tôn đế long mạch. Cái này chính là ta phong đế quốc quốc vận căn cơ sở tại. Đinh Mạnh cười một tiếng, 9 cái. Mấy con số này nói ra, ở dịch tiểu phi phía sau lão hắc nuốt nước miếng một cái, quá làm động lòng người. Hắn bây giờ đều có tâm tư muốn cướp đoạt lại, sau đó chạy. Dĩ nhiên, cái này cũng ước chừng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Bên này là địa phương nào? Âm thầm sớm đã có người theo dõi hắn, dù là đối phương không ngăn trở, chỉ là phá giải phía dưới trấn phong trận pháp, hắn đều có độ khó không nhỏ. Cho nên đâu, vậy chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng ngứa một chút, rốt cuộc đem ngươi chờ được. Một khắc sau, ở dịch tiểu phi bên tai vang lên một giọng nói, sau đó dịch tiểu phi, lão hắc còn có Đinh Mạnh chung quanh hết thảy đều thay đổi. Một cổ kinh khủng không gian chi lực cưỡng ép đem hai người một con chó bao phủ. Khoảnh khắc gian, đã xuất hiện ở phong khiếu thiên ở địa phương đó. Chỉ là cái này xuất hiện địa phương chính là một phiến lăng mộ. Bệ hạ, Đinh Mạnh nhìn vậy vừa dày vừa nặng hình bóng, hơi một bái, dịch tiểu phi cũng là giống vậy một bái. Phong khiếu thiên xoay người lại, nhìn dịch tiểu phi, Đinh Mạnh, còn có lão hắc, chỉ là một mắt dưới. Dịch tiểu phi cũng cảm giác mình phải bị nhìn thấu. Đối phương tuyệt đối có cái này cùng năng lực, nhưng phong khiếu thiên cũng không có làm như vậy, lựa chọn thu liễm kinh khủng kia thần anh lực. Như vậy cử động, đó là đối với dịch tiểu phi tôn trọng. Không sai, thật là khá, chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Có ngươi cái này cùng nội tình, toàn bộ thần linh giới có lẽ cũng không có người nào có thể làm được đi. Phong khiếu thiên ánh mắt vẫn là tầm mắt cũng coi là cao. Đây không thể nghi ngờ là đối với dịch tiểu phi vô cùng đánh giá cao. Bệ hạ, đa tạ khen ngợi. Đinh Mạnh, người lui xuống trước đi, ta và tiểu phi đơn độc có lời muốn nói. Dạ, bệ hạ. Đinh Mạnh gật đầu một cái, trực tiếp rời đi bên này. Lão hắc giờ phút này đã ở dịch tiểu phi bên cạnh, con người không ngừng lởn vờn. Từ sau khi đi vào liền đang quan sát phong khiếu thiên. Này, ngươi có phải hay không mau tiêu, là đột phá thất bại sao? Lão hắc ngược lại là rất trực tiếp. Bây giờ lão đầu kia đã rời đi, bên này chỉ có phong khiếu thiên, dịch tiểu phi, còn có hắn ở. Mau ngạnh dám, từ lão hắc trong miệng nói ra. Dịch tiểu phi sợ hết hồn, ánh mắt nhìn về phía phong khiếu thiên, mình cũng không có chút nào phát hiện. Dĩ nhiên lúc này lão hắc cũng không phải cái loại đó tùy tiện đùa giỡn. Thần tàng biển ba đầu địa ngục chó còn lại không nhiều lắm, ngươi rất không giống nhau. Ít nhất tình huống của ta, ngươi lại có thể phát hiện một tia. Phong khiếu thiên cười lên, những lời này thì hoàn toàn là thừa nhận lão hắc mới vừa rồi lời nói. Liền liền ngươi loại này đột phá đến nửa bước vĩnh hằng thần đế người, đều không cách nào trở thành chân chính vĩnh hằng thần đế. Có chút đáng tiếc, lão hắc thời khắc này lời nói bên trong hiện ra hết vẻ đồng tình. Vĩnh hằng thần đế, cho dù là phía sau nửa bước, há là tốt như vậy đột phá. Nếu đổi lại là ngươi, lấy ba đầu địa ngục thần chó huyết mạch, quả thật muốn so với chúng ta dễ dàng rất nhiều. Mà tu đạo một đường, mãi không có giới hạn. Ta Phong Khiếu Thiên cũng không cam chỉ như vậy bao vây Chí Tôn Thần Đế đại viên mãn. Một bước kia sớm muộn là muốn bước. Có thể cho dù chi chuẩn bị trước đầy đủ, nhưng vẫn bị thất bại. Ta cái này bại một lần. Một khi chết, Phong Đế Quốc còn có thể đủ tồn tại bao lâu? Bất quá bây giờ, ngược lại là cho ta hy vọng. Bây giờ ngươi có lẽ không thể, nhưng tương lai ngươi có năng lực che chở Phong Đế Quốc. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, mỗi cái phương diện sự việc, hắn bây giờ đều biết rõ ràng, là một cái đáng tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm nặng nề tu sĩ. Ta, Dịch Tiểu Phi và Phong Khiếu Thiên ánh mắt, đối mặt chung một chỗ, đây là bực nào áp lực và trách nhiệm à? Dẫu sao đây chính là Phong Đế Quốc, Trần Trụi Lam trên đại lục, cường hãn nhất đế quốc một trong. Ta biết, đây đối với ngươi mà nói, rất khó khăn, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch làm. Ở bên này lưu lại, lấy bên này 9 cái Chí Tôn Đế Long Mạch, và ta trợ giúp, ta có thể giúp ngươi đột phá đến thần đế cảnh. Đột phá thần đế cảnh. Đây đối với Dịch Tiểu Phi cám dỗ, vẫn là rất lớn, nếu là mình, đi đột phá thần đế cảnh, cái này mấu chốt trọng yếu cảnh giới lớn vượt qua, không muốn biết lúc nào, có chuyện tốt bực này, có thể à, ngươi xem ta có được hay không, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi Phong Đế Quốc quốc khố, cho ta một nửa là được. Lão Hắc giờ phút này hết sức phấn khởi mở miệng. Bây giờ không được, tương lai liền do hắn làm chủ đi. Phong Khiếu Thiên, chỉ Dịch Tiểu Phi, đợi mạng hắn tổn sau đó. Gió chi tương lai của đế quốc, hắn không cách nào che chở. Cần một cái cường giả chân chính trấn giữ. Nhưng Phong Đế Quốc bên trong, đã xuất hiện không tốt đầu mối. Loại trong giặc ngoài đã xuất hiện. Hì hì, lão Hắc tiện cười lên. Dịch Tiểu Phi, không phải là của mình sao? Một điểm này, lão Hắc biết Dịch Tiểu Phi là sẽ không đối với hắn keo kiệt. Như thế nào? Thần đế cảnh, thậm chí muốn là có thể. Ta có thể giúp ngươi trở thành Chí Tôn Thần Đế. Dùng ta còn dư lại thời gian. Giúp ngươi, đây là một cái phong phú điều kiện. Cái này điều kiện thậm chí là để cho Dịch Tiểu Phi. Nội tâm bên trong không muốn cự tuyệt. Dĩ nhiên bây giờ mình đạt được, cũng cần gánh vác trách nhiệm rất lớn và áp lực. Bất quá thật như vậy, vậy tương lai mình cơ hồ liền nắm trong tay Phong Đế Quốc, làm cho cả đế quốc là mình làm chuyện. Tìm được Túy Thanh Trúc các nàng sẽ càng thêm thuận lợi. Thực lực là mình trước mắt yêu cầu, và Phong Đế Quốc giữa nhân quả. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không thoát khỏi. Bệ hạ, ta đón nhận. Dịch Tiểu Phi nặng nề gật đầu một cái. Chỉ cần ta sống, Phong Đế Quốc ở Trần Trụi Lam Đại Lục thì sẽ một mực phồn thịnh, sẽ không để cho ở Trần Trụi Lam Đại Lục biến mất. Đây là Dịch Tiểu Phi cam kết. Mà Dịch Tiểu Phi cam kết chuyện kế tiếp tình, liền nhất định sẽ đi làm. Trừ phi mình chết. Có ngươi một câu nói này, ta là đủ rồi, ta nhìn chúng người, không có sai, ở bên này lưu lại đi. Phong Khiếu Thiên cười lên, hắn mặc dù đột phá thất bại, nhưng ở nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong, đã là đứng đầu tồn tại, thậm chí có thể bộc phát ra vĩnh hằng thần đế chiến lực. Có thể là Dịch Tiểu Phi làm rất nhiều chuyện, thật ra thì hắn trước. Có qua một cái ý tưởng điên cuồng, đó chính là đem Lôi Đế Quốc, Hỏa Đế Quốc, Vũ Đế Quốc, vậy ba vị đế hoàng tiêu diệt, chỉ là hắn không có nắm chắc, vậy ba người cũng là nửa bước vĩnh hằng thần đế tồn tại. Thật làm như vậy, một khi ra tay, còn sẽ tăng tốc độ hắn diệt vong, mà bây giờ có hy vọng, chính là đào tạo Dịch Tiểu Phi, bởi vì Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt. Là có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích tu sĩ. Đây mới là đối với Phong Đế Quốc tương lai bảo đảm. Tốt nhất sách lược vẹn toàn.